Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 6, cảnh còn người mất. Ngũ hành tông, trên tiên sơn quanh năm sương mù mông lung, thoáng như tiên cảnh, hỏa nguyên phong, hỏa nguyên điện trước quảng trường, lít nhà lít nhít tụ tập mấy ngàn người. Cái này mấy ngàn người lại là phân biệt rõ ràng chia hai phái một phái. Nhân số ước chừng 3-4 ngàn, lại mang theo hoảng sợ bất an. Rất nhiều nữ đệ tử còn tại run lẩy bẩy thấp giọng khóc ngâm. Không biết là sợ hãi vẫn là vì chết đi bằng hữu mà rơi lệ. Một phái, nhân số chỉ có hơn ngàn, lại lạnh lùng âm trầm. Nhìn về phía trước ánh mắt, liền thoáng như nhìn lấy vô số cỗ tử thi vậy. Hai phái nhân mã lại là lấy hai người vì đường ranh giới, một người một thân áo đen. Âm lập lạnh lẽo, một đôi mắt con người giống như cô hồn lệ quỷ. Chỉ nhìn một mắt liền làm lòng người sinh ác mộng. Rất khó tưởng tượng, một cái người tại sao có thể có kinh khủng như vậy lệ khí. Một người toàn thân áo trắng, tuy là thiếu niên, lại khí độ bất phàm. Trên một gương mặt thanh tú, giống như là kinh lịch rồi vô số sóng to gió lớn, gặp qua rồi vô số tuyệt thế thiên kiêu. Hồng trần lịch luyện về sau, đã có siêu phàm chi tư. Chính là hai người này, xa xa tương đối, nhưng đã thành rồi tiêu điểm. Phong ca, người ta huynh đệ, nhưng hôm nay ngươi lại muốn vì những này người đối huynh đệ động thủ sao? Ngươi quên lúc trước Khang Kiếm Phong toàn ra là làm sao âm hại chúng ta sao? Ngươi quên rồi cái này từng cái một ra vẻ đạo mạo tông môn tiền bối là làm sao mở một con mắt nhắm một con mắt, xưa nay không dám quản, cũng không quan tâm chúng ta chết sống sao? Ngô Tuấn Nam chỉ vào Sa Thạch Nghị chờ từng cái một ngũ hành tông tiền bối gầm nhẹ. Sa Thạch Nghị cúi đầu thở dài, nghiệt, cái này là nghiệt a, mập mạp. Tần Phong nhìn lấy Ngô Tuấn Nam, âm thanh run rẩy. Ngô Tuấn Nam kia khàn khàn âm thanh giống như là một cái đao nhọn đâm vào rồi Tần Phong trong lòng. Thanh âm này ở đâu là hắn quen thuộc mập mạp âm thanh? Buông tay a, hại ngươi người cũng đã đạt được rồi báo ứng. Trước kia ân oán cùng những người khác không quan hệ, buông tay. Ha ha ha ha, Ngô Tuấn Nam cười như điên. Hơn một năm nay ngươi biết rõ ta là làm sao vượt qua sao? Ta ngày ngày nhớ báo thù, mỗi ngày trong đêm mơ tới kia chút ức hiếp ta người đều quỳ sát ở ta dưới chân. Ta đều sẽ cười lấy tỉnh lại, nhưng bây giờ ngươi đến rồi, lại muốn ta buông tay. Hắn đột nhiên giống dã thú đồng dạng gầm thét, ta buông tha bọn họ, ai buông tha ta? Hắn trừng mắt đỏ tươi thận người con mắt, trừng mắt về phía Tần Phong, tựa như là trừng mắt Khang Kiếm Phong đồng dạng, tràn ngập rồi cừu hận lãnh khốc. Bọn họ đánh ta, ta chỉ có thể cúi đầu khom lưng. Bọn họ mắng ta, ta vẫn phải cười theo. Bọn họ để ta ở chuồng heo, ta ở. Bọn họ để ta ăn heo ăn, ta ăn. Những người kia muốn làm sao ức hiếp ta liền làm sao ức hiếp ta. Muốn làm sao nhục nhã ta liền làm sao nhục nhã ta. Ta tính tình đã thật tốt rồi a, chỉ cần có một ngày không ai ức hiếp ta, ta liền có thể gây tê chính mình, sống thật vui vẻ. Coi như dạng này, những người kia còn không buông tha ta, đem ta tứ chi phế rồi, ném vào núi rừng chờ lấy bị dã thú ăn hết. Liền cây không còn sót cả xương. Phong ca, ngươi nói trên đời này kẻ yếu có cái gì tôn nghiêm, có quyền gì? Bên cạnh thân, từng cái một âm trầm đáng sợ độc môn cao thủ đột nhiên giống như là nhìn thấy rồi quỷ đồng dạng. Bởi vì nhìn thấy rồi môn chủ lại rơi lệ. Trước mắt thiếu niên áo trắng có thể để tâm như vạn năm hàn băng, tính như ma vương lệ quỷ đồng dạng môn chủ rộng mở nội tâm, rơi xuống nước mắt. Tần Phong thở dài, ta biết ngươi chịu rồi rất nhiều ủy khuất. Ngô Tuấn Nam lại đột nhiên kêu to nói, ngươi không biết rõ, ngươi là thiên tài, vạn người không được một đại thiên tài. Chỗ nào có thể cảm nhận được ta loại này rác rưởi hèn mọn. Khang Kiếm Phong chọc giận ngươi. Ngươi có thể một bàn tay đập tới đi. Đem hắn hung hăng dẫm tại dưới chân. Cho nên Khang Kiếm Phong chỉ có thể cầm ta chút cơn giận dữ. Là, ngươi là đem ta làm huynh đệ. Mỗi lần ngươi ở ta bên người thời điểm, ta đều có thể phong phong quang quang, mau mau vui vui mừng mừng. Thế nhưng là ngươi đi về sau đâu? Mỗi lần có cơ duyên lớn, có lớn lịch luyện, tự nhiên là ít không được ngươi này các loại thiên tài. Ngươi tiền đồ vô lượng, thuộc về toàn bộ thiên hạ, một cái ngũ hành tông khốn không được ngươi. Nhưng ngươi mỗi lần thời điểm ra đi, có nghĩ tới hay không ta? Mập mạp, ngươi vẫn luôn ở oán ta sao? Tần Phong âm thanh phát run, sau lưng Điền Điềm càng là rơi lệ thành rồi nước mắt người. Ngô Tuấn Nam ưu tư cười lạnh, ngươi là ta đại ca, ta làm sao dám oán ngươi chứ? Ta cảm kích ngươi còn đến không kịp. Hắn ngửa đầu gầm nhẹ, giống như là châm biếm. Ta Ngô A Bàn ngược lại rồi một đời nấm mốc, liền tốt vận qua hai lần. Nhưng chỉ cái này hai lần, liền để ta cảm giác quá mẹ hắn may mắn rồi. Lần thứ nhất, ngũ hành tông trên trên dưới dưới tất cả đều ức hiếp ta. Tất cả đều xem thường ta, nhưng hết lần này tới lần khác để ta kết bạn rồi ngươi. Một cái không chỉ thiên phú khoáng cổ tuyệt kim, còn có tình có nghĩa đại thiên tài. Ngũ hành tông có nhiều người như vậy. Hết lần này tới lần khác là ta thành rồi ngươi Tần Phong huynh đệ tốt. Ngươi nói ta cái này vận khí có phải hay không quá tốt rồi. Tần Phong lại không nói gì, chỉ cảm thấy lòng đang đau nhức. Ngô Tuấn Nam lại như lệ quỷ vậy thét lên nói. Lần thứ hai nha, hắc hắc, kia vận khí thì càng tốt rồi. Độc môn dựa vào một bộ, nuôi độc hóa âm, tàn quyền. Bắt một cái con trùng đáng thương thử độc, hạ độc chết rồi hơn ngàn vạn người lại không hạ độc chết ta. Phong ca, ngươi biết không, dựa vào thử độc thử ra đến hoàn chỉnh, nuôi độc hóa âm. Vậy được công khả năng ức bên trong đều không một, ngươi mới bất quá là vạn người không được một thiên tài. Ta lại là ức bên trong không một may mắn, ngươi nói ta có phải hay không so với ngươi còn mạnh hơn. Tần Phong thở dài nói, mập mạp, quay đầu a, Điền Điềm lau đi nước mắt, cũng liền nói to, đúng vậy a, ngươi trở về a, ngươi, ta, Tần sư huynh, chúng ta còn có thể giống như trước đồng dạng cùng một chỗ. Im miệng, Ngô Tuấn Nam đột nhiên hét lớn, giống như là xúc phạm rồi hắn nghịch lân thét lên. Các ngươi muốn cho ta lại biến thành kia cá nhân người đều khi nhục tiểu mập mạp. Muốn cho ta mãi mãi nâng không nổi đầu. Nằm mộng, hắn lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong. Điên cuồng như vậy lại cười như điên nói. Đúng rồi Phong ca, quên nói cho ngươi, ta lại cải danh tự rồi. Ta gọi Ngô Thiên, ta không chỉ muốn diệt rồi ngũ hành tông. Ta còn muốn diệt rồi Tu La Môn, Phù Môn. U Linh Thành, Lôi Hỏa Đường, sau đó ta sẽ tiếp tục diệt rồi năm thế lực lớn. Trở thành thế gian này duy nhất chúa tể. Ta muốn vô pháp vô thiên. Tần Phong con mắt mông lung rồi. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ trở lại rồi lần thứ nhất cùng mập mạp gặp mặt trang cảnh. Ta nói đại ca, người lão gọi ta mập mạp chết bầm cũng quá không có suy nghĩ rồi. Ta là có tên tuổi, Ngô Tuấn Nam, danh tự không sai a. Ta là Tuấn Nam, kỳ thật ta lúc đầu không gọi cái tên này, là ta chính mình về sau đổi. Trong nháy mắt, Tần Phong hoảng hốt rồi, vẻn vẹn thời gian 3 năm, người vậy mà có thể có như vậy to lớn biến hóa. Mập mạp, còn nhớ rõ trước kia ngươi, ta... Còn có Điền Điềm cùng một chỗ vui vẻ vui sướng thời gian sao? Ngươi bây giờ là cường đại rồi, địa vị vậy cao rồi, thế nhưng là ngươi người cũng bị cừu hận vặn vẹo rồi. Khó có nụ cười, Tần Phong tiến lên một bước, đầy cõi lòng mong đợi lại nói, người bản tính thiện lương, chỉ là một lúc bị cừu hận che đẩy rồi tâm trí dứt bỏ mây mù, trời trong xanh theo ở, ngươi như quay đầu, ta có thể cam đoan với ngươi, về sau sẽ không bao giờ lại có người ức hiếp ngươi. Thậm chí, ta có thể để ngươi có được so hiện tại thực lực mạnh hơn cùng địa vị. Ngô Tuấn Nam lại kinh thường, cười rồi, Phong ca, lúc này mới 1-2 năm không thấy, ngươi sao mà cũng giống kia chút lão đồ vật vậy, học được rồi thuyết giáo. Ta biết kia cái lạc quan nghịch ngợm, quỷ tinh kiếm gãy thiếu niên đi nơi nào chứ? Hắn nhướng mày một cái, giống như là cười lạnh, ngươi còn có thể trở về sao? Nhớ ngày đó, đối mặt Khang Kiếm Phong, Dương Tông Khánh, Ôn Nhuận Đào cái kia một cái người âm hài, ngươi có thể khiêng lấy một cái phi đồng sắt vụn cười hì hì đem hắn nhóm đập ngã trên mặt đất. Vệ ương. Hỏa hao kia chút lão đầu đối ngươi hỉ mũi trừng mắt. Ngươi cũng có thể đem bọn họ khí dâu ria rơi một chỗ. Hiện tại, như lại có người âm hại ngươi, ngươi sẽ phản kháng. Thế nhưng là ngươi còn có thể cười hi hi sao? Nếu có người đối ngươi ân cần dạy bảo, ngươi còn có thể khí người ta đầu bốc lên khói xanh sao? Ta nhìn ngươi thành thục rồi rất nhiều. Khuôn mặt tươi cười nhưng cũng ít. Tần Phong sắc mặt trì trệ, đúng vậy a, liền hắn đều rốt cuộc không thể quay về rồi, lại có tư cách gì gọi mập mạp trở về. Lúc này, Tần Phong rốt cục biết rõ, hắn nhận biết Ngô Tuấn Nam thật đã chết rồi, không thể quay về rồi. Hắn, mập mạp, Điền Điềm, đều không thể quay về rồi. Tần Phong mở miệng, giống như là thở dài mà nói, mà thôi. Mang theo ngươi người đi thôi, ta còn đem ngươi làm huynh đệ, cho nên hôm nay buông tha các ngươi. Không được, Tần sư huynh, bọn họ giết rồi chúng ta như vậy nhiều đồng môn. Còn có sông, một tên ngũ hành tông đệ tử gào thét, đột nhiên nghênh đón rồi Tần Phong đau lòng ánh mắt. Tức khắc, hắn rốt cuộc nói không được rồi. Sau lưng kia 3-4 ngàn may mắn còn sống sót ngũ hành tông đệ tử mặc dù hy vọng Tần Phong vì đồng môn báo thù, nhưng cũng nói không được rồi. Cái này trong đó yêu hận gút mắc, ai lại không thở dài đâu. Hắc hắc, để chúng ta đi. Đột nhiên, một thân áo đen độc môn năm dài lão nghiêm tung âm hiểm cười. Tiểu tử, người thật giống như còn chưa hiểu tình huống. Là chúng ta môn chủ xem ở ngươi trên mặt mũi, tạm thời không có diệt tuyệt rồi những này rác rưởi, chỉ đợi môn chủ một tiếng hạ lệnh, dù là thực lực ngươi cường đại, cũng làm cho ngươi biết rõ ta độc môn thủ đoạn. Tần Phong nhưng lại không nhìn người này một mắt, mà là nhìn về phía Ngô Tuấn Nam, nói, ngươi thật không chịu lui sao? Môn chủ, Nghiêm Tung tiến lên một bước. Giống như là xin chỉ thị, Ngô Tuấn Nam nhìn lấy Tần Phong, hơi hơi híp mắt con ngươi, nhưng không có lên tiếng. Nghiêm Tung hình như có chỗ ngộ, đối lấy sau lưng một đám độc môn cao thủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lên, hắc hắc, đã sớm muốn đại sát một phen rồi. Chết hết đi, trên 100 tên độc môn cao thủ đột nhiên cùng nhau tiến lên. Một luồng độc thối chi khí bỗng nhiên khuếch tán mà ra. Tức khắc, ngũ hành tông trên dưới một hồi hoảng sợ. Nhưng mà, hết thảy im bặt mà dừng. Bởi vì tất cả xông lên độc môn cao thủ đột nhiên đều té ở rồi trên mặt đất. Trong nháy mắt mất mạng. Về phần chết như thế nào, người ở chỗ này vậy mà không ai biết rõ. Toàn bộ Hỏa Nguyên Phong đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tĩnh có thể nghe được độc môn những người khác sợ hãi nhịp tim. Còn có ai muốn thử một chút sao? Tần Phong âm thanh rất bình tĩnh, giống là chuyện gì đều không phát sinh đồng dạng. Nhưng càng là như thế, càng là làm người ta cảm giác tê cả da đầu. Giờ khắc này, một mực bị người coi là ma quỷ độc môn đám người. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt lại ngược lại giống như là đang nhìn một cái chân chính ma đầu. Bọn họ độc môn là thâm độc ác độc, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào cũng muốn đem địch nhân độc chết. Nhưng còn có một loại thủ đoạn giết người so độc chết càng đáng sợ trên đời này. Có cái gì tử vong so chết như thế nào cũng không biết rõ còn kinh khủng đâu. Trong lúc nhất thời, Độc Môn đám người trong lòng tất cả đều giống như là để lên rồi vô lượng núi lớn. Một cái Tần Phong đứng ở phía trước, liền ép bọn họ thở không được khí rồi. Liền một mực Phách Lối Nghiêm Tung đều bị hù sắc mặt phát trắng. Chỉ may mắn vừa rồi hắn không có xông đi lên, mà ở Ngũ Hành Tông trên dưới mắt bên trong, Tần Phong nhưng lại là như thần đồng dạng, cường đại vô cùng, không gì làm không được, làm người ta sùng bái. Ha ha ha ha, Ngô Tuấn Nam đột nhiên ngửa đầu cười to, Phong ca chính là Phong ca, cái này giết người ở vô hình thủ đoạn, nhưng so sánh ta độc đạo còn kinh người a. Tốt, người ta huynh đệ, hôm nay ta liền nể tình, buông tha những này người. Tần Phong trong lòng khó qua, thở dài nói, hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?